vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 1142 hắn là vì giành mạng sống, mà Doãn Lạc trên người, hoàn toàn nhìn không tới loại này Cao Thiên Phú mang đến chậm trễ. Chỉ có điên cuồng nỗ lực, Liễu Vân kinh ngạc, hắn không giống nhau. Hắn là vì cho chính mình giành mạng sống, mặc dù không có biện pháp. Hắn đều phải tranh ba phần, càng thêm không nói. Chúng ta cho hắn càng nhiều cơ hội, nếu là không nắm chặt, hắn liền thật sự đem mệnh giao cho ở trong tay người khác. Chẳng lẽ còn trông chờ vị kia nhân từ, phóng hắn một con ngựa sao? Bất quá, tiền bối, người đối Doãn Lạc giống như nhiều một mặt thưởng thức. Phía trước Hắc Ảnh thấy Doãn Lạc cũng không phải là loại thái độ này, thậm chí còn ẩn tàng rồi một tia khinh thường sát ý. Hiện tại Hắc Ảnh còn chủ động làm A Khải đề cập Doãn Lạc, triển lãm Doãn Lạc ưu tú nhất một mặt, tự nhiên là thưởng thức. Hắc Ảnh cười, xác thật ở chúng ta thế giới cơ bản nhìn không tới như vậy đua, như vậy giành mạng sống người. Tựa như chúng ta kia một nhóm người. Xem nỗ lực lại có tài tiểu bối nhi giống nhau. Doãn Lạc mặc dù đi chúng ta thế giới, hắn cũng giống nhau là một viên lộng lẫy thiên tài. Đủ để ảnh hưởng rất nhiều người. Rất nhiều trưởng bối đều sẽ thích hắn. Liễu Vân gật đầu. Kia ta đâu? Tiền bối không phải nói rất nhiều trưởng bối đều thực xem trọng ta sao? Chẳng lẽ ta không đủ nỗ lực? Hắc Ảnh cứng họng, bị chọc cười, các ngươi không giống nhau, hắn nỗ lực là không nhiều ít lựa chọn. Chỉ có thể bước chính mình, ngược chính mình, ngươi nỗ lực là có thể đi ra rất nhiều con đường tới. Sẽ không làm chính mình lâm vào như thế nguy cơ, các ngươi vô pháp tương đối, Liễu Vân vui vẻ. Tiền bối nói chuyện thật là dễ nghe, tổng cảm giác Hắc Ảnh đang nói Doãn Lạc là cái máng. Chỉ bằng một khang nhiệt huyết dũng khí, chỉ có thể đối chính mình tàn nhẫn, mà nàng chú trọng động não. Phát triển chính là bất đồng lộ, Hắc Ảnh. Hắn hình như là nhất sẽ không nói. Chẳng lẽ nói, hắn cũng tiến hóa thay đổi sao? Liễu Vân, nếu Doãn Lạc có quyết định của chính mình, còn đều qua đi nửa năm, ta cũng không tiện nhúng tay, huống chi, liền tính ta ở. Cũng chưa chắc có thể nhúng tay, không biết Doãn Lạc đã luyện được nào một bước. Tính, vẫn là đi thế giới dưới lòng đất nhìn xem đi, thật là không bớt lo. Còn có Thiển Thiển, tu vi cảnh giới tăng lên không có, thực chiến kinh nghiệm lại tăng lên không có. Ai, nhọc lòng mệnh, tận mắt nhìn thấy xem mới có thể yên tâm, ngẫm lại. Liễu Vân cũng ngồi không yên. Đứng dậy đi nhất thất trấn, cũng không biết Kim Nghị làm cái gì. Liễu Vân vừa đến, hắn liền phát hiện, còn tung ta tung tăng chạy tới. Một trận kinh hỉ, Liễu Tôn giả ngươi nhưng rốt cuộc khai. Nhưng tính nhớ lại nhất thất trấn a. Kim Nghị rầm gì nói, Liễu Vân, này phản ứng, mạc danh có điểm quen mắt. Có phải hay không cùng Ngọc Đan Bách Bảo các trưởng quầy là một mạch tương thừa? Nên sẽ không cảm thấy Ngọc Đan Bách Bảo các trưởng quầy được đến chỗ tốt. Từng cái đều ở học tập đi. Hiện giờ Kim Nghị biết Liễu Vân lập tức liền đoán chúng. Nhất định sẽ khiếp sợ, không chỉ là hắn, mà là bọn họ, đều suy nghĩ Liễu Tôn Chủ có phải hay không liền ăn này một bộ. Mà trên thực tế, thuần túy là vừa lúc gặp còn có, Liễu Vân khóe miệng trừ trừ. Như thế nào, có người khi dễ nhất thất trấn. Kim Nghị kiêu ngạo, kia nhưng thật ra không có. Ai dám a, Liễu Vân, kia có người khi dễ ngươi. Kim Nghị sửng sốt, có thể khi dễ ta cũng không mấy cái đi. Liễu Vân cười nhạo, vậy ngươi một bộ bị khi dễ. Rất giống tìm ra trưởng làm chủ bộ dáng là vì cái gì? Kim Nghị, cho nên, tôn giả không để mình bị đẩy vòng vòng sao? Ngọc Đan Bách Bảo các trưởng quầy lừa dối ai đâu? Liễu Vân, có việc Nhi nói chuyện này. Hảo hảo nói chuyện, nói xong. Ta muốn đi thế giới dưới lòng đất, tới nhất thất trấn phía trước. Nàng đi Bách Bảo Các một chuyến. Lúc này Bách Bảo Các đã không cần ỷ lại nàng. Tài nguyên có. Nhân tài cũng có. Các phương diện luyện chế đều có thể thỏa mãn Bách Bảo Các sinh ý. Liễu Vân để lại một ít tương đối. Bình thường, bên ta nhân mã tuyệt đối không dùng được. Cũng để lại một đám cao cấp nhất trần bãi. Tâm tình không tồi rời đi. Bách Bảo Các phát triển không ngừng. Có thể tự cấp tự túc. Sinh ý xem như hoàn toàn làm đi lên. Mỗi ngày hốt bạc đều không quá. Cuối cùng tá một cái gánh nặng. Bách Bảo Các bên này đã hoàn toàn không cần Liễu Vân nhọc lòng. Kim Nghị quản lý nhất thất trấn là thuộc về Thánh Tuyền nơi dừng chân. Nếu là có vấn đề hẳn là tìm Tần gia. Tìm nàng tính chuyện gì? Tin tưởng Tần gia sẽ rất vui lòng cấp Kim Nghị giải quyết phiền toái. Làm quan hệ càng thêm thân mật một ít. Liễu Vân như vậy nghĩ. Cuối cùng phát hiện Kim Nghị kỳ thật không chuyện gì. Nhất thất trấn phát triển cũng không có gì vấn đề. Thuần túy là không cai sữa. Tưởng Thảo Khẩu nãi uống bộ dáng. Liễu Vân vô ngữ. Đây đều là cùng ai học? Kim Nghị xấu hổ cười. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tôn chủ đi thế giới dưới lòng đất làm cái gì? Vẫn là nói yêu cầu cái gì tài liệu? Bách Bảo Các không có sao. Kia ta nhìn xem người chung quanh. Nơi dừng chân quản lý cửa ra vào. Ra vào người tự nhiên là muốn nộp lên đồ vật. Không có biện pháp dùng một thành hai thành như vậy. Cách nói cũng chỉ có thể cứng nhắc yêu cầu nhiều ít kiện. Căn cứ tiến vào người tu vi cảnh giới tới. Mỗi cái nơi dừng chân yêu cầu cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là đều ở một cái trong phạm vi. Không có minh xác nơi nào tiện nghi. Nơi nào quý cách nói. Bất quá thập cấp tu sĩ tiến vào liền rất tùy ý. Nguyện ý cấp quản lý một chút đồ vật liền cấp. Không muốn liền tính. Cấp nhiều ít. Cấp cái gì cũng thực tùy ý. Rất có một loại chờ đợi đánh thưởng cảm giác. Không thể không nói. Cửu đình giới đối thập cấp cao thủ phúc lợi vẫn là rất nhiều. Mà lần này thú triều đã bại lộ ra thập cấp tu sĩ so đại gia biết đến muốn nhiều đến nhiều. Này đó phúc lợi cũng không có thủ tiêu, quản lý tích tiểu thành đại. Mỗi ngày đoạt được cũng không ít, không cần. Ta qua đi nhìn xem, phía trước còn ở thú triều. Ta cũng là một người, cái thứ nhất đi vào. Liễu Vân bình tĩnh nói, Kim Nghị xem khuyên không được. Cảm thấy chính mình cũng bị mù nhọc lòng. Liền một đường đưa Liễu Vân tới rồi cửa ra vào. Liễu Vân này vẫn là lần đầu tiên thông qua xây dựng tốt cửa ra vào tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đi vào, trừ bỏ như cũ là đen như mực ở ngoài, nơi nhìn đến đã có rất lớn bất đồng. Chung quanh bốn phương tám hướng đều có kiến trúc, có nhân viên lui tới, cũng có đăng hỏa huy hoàng. Nháy mắt liền nhiều không ít pháo hoa chi khí. Liễu Vân quay đầu lại nhìn nhìn. Phát hiện ra tới địa phương cũng là một tòa không sai biệt lắm đình hóng gió. Chính ở vào một cái quảng trường trung gian, có người hướng đình hóng gió đi. Chính là đi ra ngoài, đình hóng gió chung quanh bán kính 50 mét là trống trải. Trên mặt đất có lặp lại trận văn, Liễu Vân quay chung quanh cảm lạnh đình dạo qua một vòng. Phát hiện có 8 con phố. Kéo dài hướng 8 bất đồng phương hướng, chúng nó khoảng cách đình hóng gió đều là đồng dạng khoảng cách, Liễu Vân tùy ý tuyển một cái lộ. Mới vừa đi ra 50 mét phạm vi, liền có người trực tiếp chạy tới. Tốc độ cực nhanh, vị này thần nữ là lần đầu tiên tới thế giới dưới lòng đất đi. Trước mắt đi qua địa phương hội tụ lên có một trương đại địa đầu Nga. Địa phương nào có cái gì cấp bậc hoang thú? Cái dạng gì hoang thú, còn có cái gì dạng tài nguyên đều có đánh dấu, thần nữ muốn hay không tới một phần. Nhìn trước mặt dường như một cái vị thành niên nam hài tử. Vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Liễu Vân cứng họng, Liền như vậy nghiệp vụ đều phát triển ra tới, là xem nàng ở bên trong mọi nơi xem xét, vẻ mặt xa lạ mới lạ, liền kết luận nàng là lần đầu tiên tới có yêu cầu đi. Đồng dạng hai từ, tựa hồ mỗi con phố nhập khẩu đều có vài cái, đây là đua tốc độ lúc. Nếu ai tiến lên, những người khác cũng sẽ không đoạt, cách đó không xa kia mấy cái hài tử. Chỉ là vẻ mặt hâm mộ xem bọn hắn hai, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đình hóng gió ra vào người. Hết chương.